Thiếp thân đặc công, chương 1325, hết sức phong lưu, góc truyện audio.com. Mộ Dung Sơn Trang trong đại sảnh, không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút trầm trọng, bị đè nén đứng lên. Mộ Dung lão gia ngồi ở trên ghế salon một nói không nói, vốn là già nua mặt giờ phút này cũng là trở nên càng thêm tâm lão. Lão nhân này giờ phút này tâm cảnh chỉ sợ không ai có thể đủ thể phải nhận được. Ngắn ngắn không đến trong vòng một canh giờ, đây hết thảy đích thực cùng tin tức giống như thủy triều tịch cuốn tới, đích xác là khó có thể làm cho người ta có thể trong nháy mắt tiếp nhận sự thật này. Hắn khó có thể tin mình hai nhi tử dĩ nhiên là bị hắn đại nhi tử tính toán hại, mà hết thảy này lại là vì tranh quyền đoạt thế, lúc tuổi già cũng là phải đối mặt chuyện như vậy. Thực trong lòng hắn phức tạp trầm thống tình có thể nghĩ. Ra ra, Mộ Dung Vãn Tình nhìn Mộ Dung lão gia giờ phút này sắc mặt huệ chất lan tâm, nàng tự nhiên là có thể hiểu rõ đến lão nhân này trong lòng trầm thống, nàng trong miệng tiếng gọi khẽ, đi tới Mộ Dung lão gia bên người ngồi xuống. Ừ Tình Nhi, ra ra không có chuyện gì, sóng to gió lớn cũng đi tới, ra ra có thể chịu được. Mộ Dung lão gia mặt thượng nặn ra một cái nụ cười, rồi sau đó nhìn về phía một bên còn ngồi Lam lão gia tử áy náy cười nói, Lam đại ca, nay ngày vốn là của ta ngày sinh, người có thể chịu không đi qua đến cho ta cái lão nhân này ăn mừng vốn nên là vật cao hứng chuyện, nhưng không nghĩ tới cũng là phát sinh chuyện như vậy, thật là làm cho ngươi chê cười. Mộ Dung lão đệ, mọi nhà có vốn khó khăn đọc trải qua, ra khỏi chuyện như vậy nói vậy trong lòng ngươi cũng không chịu nổi, ta có thể để ý hiểu rõ. Lam lão gia tử trầm ngâm nói. Ha ha, không nói trước những thứ này, cái kia nhiệt tử không đáng giá được thảo luận, hắn là trừng phạt đúng tội. Mộ Dung lão gia chìm vừa nói, rồi sau đó chính là nhớ ra cái gì đó lại kéo lại bên cạnh Mộ Dung Vãn Tình tay, nói Tình Nhi, ngươi hiện tại thật là có bầu rồi. Nhắc tới cái vấn đề này, Mộ Dung Vãn Tình kiều diễm xinh đẹp trên mặt nhịn không được xoa một tia đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn hướng một bên Phương Giật Thiên, gật đầu, đầu đẹp cụp xuống, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Nói như vậy ta chẳng lẽ không phải là rất mau có thể ôm đến nặng ngoại tôn rồi. Mộ Dung lão ra giọng nói một trận mừng rỡ kích động. Rồi sau đó chính là nói, hai tử phụ thân của chính là Phương Giật Thiên sao. Mộ Dung Vãn Tình ứng thanh âm thanh nhỏ như mũi kêu, khó được toát ra một tia xấu hổ ý. Lúc này, Phương Giật Thiên đã là đi tới, ngồi ở Mộ Dung Vãn Tình bên người, đưa tay thật chặt cầm tay nàng. Giật Thiên, Mộ Dung Vãn Tình tiếng gọi khẽ, giơ lên hé ra khẽ đỏ bừng mặt nhìn về phía Phương Giật Thiên. Mộ Dung lão gia, Vãn Tình trong bụng hài tử đích xác là của ta. Ta yêu Vãn Tình, sau này ta sẽ bảo vệ nàng, làm cho nàng hạnh phúc vui vẻ. Phương Giật Thiên nhìn về phía Mộ Dung lão gia, mở miệng nói. Mộ Dung lão gia sắc mặt ngẩn ra, theo bản năng nhìn hướng Lam lão gia tử, nhưng hắn là nhớ được trước đây hắn cùng Lam lão gia tử nói chuyện thời điểm, Lam lão gia tử nhắc lên Phương Giật Thiên, còn nói minh Phương Giật Thiên chính là hắn cháu gái Lam Tuyết vị hôn phu, nhưng hiện tại Vãn Tình cũng là hư Phương Giật Thiên hài tử, này trong quan hệ không phải là một đinh nửa điểm phức tạp a. Lam lão gia tử nhíu nhíu mày, chuyển nhìn về phía một bên đứng Lam Tuyết, nghe Phương Giật Thiên trong lời nói làm sao thật giống như cái này hỗn tiểu tử đem tôn nữ của mình cho từ. Góc truyện audio.com, bỏ, lại còn đeo tôn nữ của mình cùng Vãn Tình ở cùng một chỗ. Lam Tuyết cực kỳ thông minh, từ Lam lão gia tử vậy ánh mắt nghi hoặc trung tự nhiên là nhìn thấu những thứ gì, lúc này nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng phía trước đi tới, mở miệng nói. Ra ra, Mộ Dung gia ông, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Vãn Tình là Giật Thiên chúng nữ nhân, ta cũng vậy Giật Thiên chúng nữ nhân. Chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau, sau này ta cũng vậy có mang thai Giật Thiên trẻ nhỏ từ. Cái gì, này, Tuyết Nhi, ngươi đây là ý gì? Làm sao đem ta chuẩn bị hồ đồ a? Lam lão gia tử nhịn không được kinh ngạc hỏi. Gia gia chính là chúng ta những thứ này cô bé cũng yêu Giật Thiên, tình nguyện cùng hắn ở chung một chỗ. Này ở thế tục trong mắt hoặc cho phép rất bất khả tư nghị, nhưng chúng ta tịnh không để ý chỉ muốn khoái lạc là tốt rồi. Vãn Tình là chị em tốt của ta, nếu nàng yêu Giật Thiên, Giật Thiên cũng yêu nàng, như vậy chúng ta ở chung một chỗ cũng không có gì a. Lam Tuyết sắc mặt cũng là hơi đỏ lên, mở miệng nói. Mộ Dung lão gia trong lòng vừa động, không nhịn được mở miệng nói. Tuyết Nhi, nhưng ngươi không phải là Phương Giật Thiên vị hôn thê sao? Làm sao, Mộ Dung gia ông, này đã không trọng yếu, chỉ cần có thể cùng Giật Thiên ở chung một chỗ cuộc sống là tốt rồi. Ta muốn Vãn Tình cũng là này chính là hình thức tâm tư, ngươi không thấy được chúng ta cũng có thể hòa hợp ở một chỗ sao? Lam Tuyết nói như vậy ngươi sớm đã biết Tình Nhi cùng Phương Giật Thiên ở cùng một chỗ. Mộ Dung lão gia trừng lớn hai mắt hỏi. Lam Tuyết gật đầu chính là cười nói. Đúng vậy a, còn là chúng ta phụng bồi Vãn Tình đi bệnh viện kiểm tra, mới biết nói nàng mang thai chuyện đây. Phương tiểu tử tốt người này, Hỗn tiểu tử thật là đủ phong lưu, cư nhiên Tả Ủng Hữu Bão đứng lên. Làm lão gia tử quả thực là giờ khóc giờ cười, liền là đối với Phương Giật Thiên Xích vừa nói. Làm Tuyết dịu dàng cười một tiếng, lại nói, ra ra thật ra thì hắn cũng không dừng lại ta cùng Vãn Tình hai nữ nhân đây. Cái gì? Làm lão gia tử trong lòng ngạc nhiên, chính là lại hỏi, này Hỗn tiểu tử còn có những nữ nhân khác? Còn có bao nhiêu? Làm ra ra ta cũng vậy, nữ nhân của hắn. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết đầu tiên là đứng dậy, nói. Ta cũng vậy, Trần Khả Nhân cũng là đứng dậy. Ngay sau đó, Sư Phi Phi, Hứa Thiến, Tư Di Tĩnh cũng là sắc mặt nóng lên đứng dậy. Làm lão gia tử cùng Mộ Dung lão gia hai người cả đám đều nhìn mắt choáng váng, kinh ngạc được cằm cũng muốn đập xuống, trong lòng cảm thấy vừa tức giận lại không có ngữ, bọn họ khó có thể tin, trước mắt này mọi người ưu tú cô gái xinh đẹp tử thế nhưng cũng cùng Phương Giật ngày tiểu tử ngu ngốc kia có quan hệ. Khụ khụ, lão gia tử, trước kia ngươi không phải là lão giáo dục ta người không phong lưu uổng còn trẻ nha, cho nên. Bất quá ngươi yên tâm, phàm là nữ nhân của ta cũng sẽ hảo hảo đối đãi, cùng các nàng hảo hảo ở tại cùng nhau, càng sẽ không bạc đãi Tuyết Nhi. Phương Giật Thiên nhìn hai cái lão mặt người sắc có chút kinh ngạc, chính là vội vàng vừa nói tiếp, ta cùng Tuyết Nhi sẽ thêm nhiều nỗ lực, sáng nay làm cho lão gia tử sớm ngày ôm lên nặng ngoại tôn. Thật ra thì ta cũng vậy, không nghĩ tới muộn đường nhanh như vậy liền mang thai, cũng là trước làm cho Mộ Dung lão gia ôm lên nặng ngoại tôn. Anh Giật Thiên, ngươi, làm sao ngươi nói lên những lời này rồi? Lam Tuyết vừa nghe, sắc mặt lập tức đỏ bừng đứng lên, không nhịn được dậm chân. Góc chuyện audio.com, nói, Lam Tuyết thẹn thùng chi nói, làm cho Sư Phi Phi chờ những khác mỹ nữ chính là nhịn không được che miệng trộm cười lên. Làm lão gia tử phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, hiển nhiên là im lặng cực kỳ, hắn nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, nói. Người tiểu tử ngu ngốc kia có thể nói là hết sức phong lưu. Được rồi, có lẽ ta cùng Mộ Dung lão đệ cũng già rồi, cũng đuổi không hơn các ngươi những người tuổi trẻ này tư tưởng. Làm vì trường bối của các ngươi, chúng ta chỉ hy vọng xem lại các ngươi có thể hạnh phúc vui vẻ cuộc sống, này như vậy đủ rồi. Đúng vậy à, Lam đại ca nói đúng. Bất quá Phương Giật Thiên, chẳng lẽ ngươi đã nghĩ như vậy đem ta Mộ Dung gia Thiên Kim tiểu thư cho mang đi sao? Ngươi nếu như không quá ta cửa ải này, ta nhưng chắc là không biết làm cho Vãn Tình với ngươi cùng nhau. Mộ Dung lão gia vi hơi lung nói, ừ, Mộ Dung lão gia, chẳng lẽ ngươi còn muốn khảo nghiệm ta một phen không được? Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm, nói, ra ra, Mộ Dung Vãn Tình trong lòng quính lên, cũng nhịn không được nắm Mộ Dung lão bẩy chọc cho tay cánh tay nói. Mộ Dung lão gia ha hà cười một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Mộ Dung Vãn Tình tay bối, nói. Ngươi cùng Vãn Tình ở chung một chỗ, như vậy ta coi như là gia gia của ngươi rồi, nói như thế nào tiểu tử ngươi cũng nên cho ta kính một chén rượu sao? Liền cái này, Phương Giật Thiên ngẩn ra trần chờ hỏi, nhìn ở ta tôn nữ bảo bối phân thượng, liền cái này đơn giản yêu cầu. Dĩ nhiên, ngày sau ta hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo đối với đợi tình nhi còn có bụng hắn trong hai từ. Mộ Dung lão gia nói, vậy khẳng định, Phương Giật Thiên vội vàng nói. Rồi sau đó Phương Giật Thiên liền là dựa theo Mộ Dung gia tộc tập tục tự mình cho Mộ Dung lão gia bưng trà đưa rượu, kính Mộ Dung lão ông một chén, mở miệng gọi một tiếng lão gia tử, trực khiến cái này mới vừa đã trải qua trong gia tộc chìm đà kích nặng lão nhân ha ha đại cười, sắc mặt cũng khôi phục mà chi hoa hồng nhuận. Những người còn lại cũng là nhẹ nhàng mỉm cười, trong lúc nhất thời vốn là không khí ngưng trọng Mộ Dung trong đại sảnh khôi phục vốn có tiếng hoan hô cười nói. Cách chương.